Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, không thể cùng dĩ vãng thường ngày mà nói. Trong Ngọc Hư Cung, các thánh nhân sắc mặt rất khó coi. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là một tô thần, có thể tạo thành loại phiền toái này. Vốn còn muốn, tô thần thực lực mạnh, những này thánh nhân hơi hơi chú ý một hồi liền có thể. Nhưng giờ khắc này tô thần thực lực, đã không phải là nói những này thánh nhân hơi hơi lưu ý, là có thể giải quyết phiền phức. Bây giờ tô thần, hoàn toàn có ảnh hưởng những này thánh nhân năng lực, không nói những cái khác. Chỉ là hôm nay cảnh tượng như thế này, cũng đã đầy đủ để thánh nhân có chút rụt rè. Mặc dù thánh nhân có thôi diễn năng lực, đều không có biến hóa ra. Này tô thần năng lực như vậy đột xuất, Thương Vương tuy rằng thủ đoạn không ít, có điều đến hôm nay, cũng không nhất định có thể nghịch chuyển càn khôn. Muốn lấy sức một người, giải quyết đi hết thảy phiền phức, chỉ là một Thương Vương, còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tô thần một số động tác, cùng với lúc này tô thần kế hoạch, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đăm chiêu. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, tô thần cường hãn, là rất sớm trước cũng đã bày ra. Cũng không phải nói đến hôm nay đột nhiên bại lộ. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân là ếch ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn. Cho tới Phục Hy đối với tô thần biến hóa, từ trước đến giờ là làm như không thấy. Đặc biệt tô thần nâng lên, đối với Phục Hy tới nói, tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận. Chuyện đến nước này, hiện tại tô thần biến mất, trên thực tế là những này thánh nhân lẫn nhau trong lúc đó một loại cộng đồng lựa chọn. Ý tưởng này ở bề ngoài có vấn đề, kỳ thực nhưng là rất bình thường. Nếu đã cường đại như thế, như vậy để tô thần tiếp tục mạnh mẽ xuống, hay là chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn đăm chiêu, tô thần mạnh mẽ không cách nào tránh khỏi. Như vậy không bằng thuận thế làm, để bản thân muốn đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân, ngược lại đối phó tô thần. Giờ khắc này tô thần, vốn cũng không có thể cùng dĩ vãng thường ngày mà nói. Thêm vào tô thần thực lực của bản thân, so với nguyên lai vốn là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từng người có tâm sự lúc, tự nhiên là muốn xem đến, mình muốn thấy đồ vật. Điều này làm cho thế cục hôm nay, tự nhiên là có thay đổi. Sự tình đến một bước này, các thánh nhân mặc dù trong lòng có e dè, nhưng tác dụng không lớn, không cách nào nhiễu tô thần tu luyện. Có điều sao, ánh mắt của những người này có thể từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người rời đi. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, chính là chuyện tốt một việc. Sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm Ngọc Hư Cung. Trên thực tế chính là việc tốt nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến đây, đối với hiện tại thế cuộc tự có một phen phân tích. Những người này tụ hội Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư Cung, thời gian dài như vậy sau khi, ở bề ngoài là nhìn tô thần, nhưng trong bóng tối mấy cái này thánh nhân, đều là không yên lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn thất không ít, chư Thiên Khánh Vân biến mất, thôi diễn năng lực biến mất, ném mất rất nhiều thứ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như nói điên cuồng trả thù tô thần, như vậy đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ ảnh hưởng ngoài hắn ra hết thảy thánh nhân. Mặc dù là luôn luôn không đúc kết rất nhiều chuyện Thái Thượng Lão Quân, đều là không thể không tự mình lại đây, muốn cho thấy tự thân thuần khiết đích tình huống dưới, đem bản tọa đóng đinh ở Ngọc Hư Cung. Sau ngày hôm nay, là không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đọc đến đây, đối với điểm này thấy rõ, tô thần uy hiếp, thủy chung là phiền toái nhỏ. Mặc dù cho đến ngày nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là nghĩ như vậy pháp. Tô thần thực lực không yếu, nhưng không có hồng mông tử khí đích tình huống dưới, ai có thể đột phá thánh nhân? Thánh nhân bên dưới cuối cùng là run rế, nhưng thánh nhân bên trên liền cũng không phải là như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn bị người nhìn chằm chằm, đối phương nói không chừng lúc nào sẽ ra tay. Điều này làm cho bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác vô cùng bất an. Cảm giác này để Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào bình tĩnh. Càng là không rõ ràng, thánh nhân khác muốn cõng lấy mình làm cái gì? Đối với bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, thánh nhân khác mang đến uy hiếp, so với Tô Thần càng đặc thù. Chư vị, Thương Vương đã biến mất, vậy không bằng giờ khắc này đi thăm dò Thương Vương hành tung, hay là trọng yếu hơn? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, quay về mấy người nói một câu. Cái khác ba cái thánh nhân nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khỏi có chút suy nghĩ. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn câu nói này, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ đăm chiêu, nhưng Phục Hy không hề bị lay động. Dù sao từng người ý nghĩ không giống nhau, Thông Thiên Giáo chủ thiên hướng với ở đây nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng Phục Hy đồng thời nhìn, có thể từ trình độ nào đó triệt để trừng phạt nhân tộc thánh nhân. Chỉ sợ chính là Hỏa Vân Động Tam Hoàng, Thông Thiên cảnh mục tiêu là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Thái Thượng Lão Quân không giống nhau. Lời ấy có lý, ba vị chờ đợi ở đây, bổn vốn đạo đi đâu xuất cung thôi diễn một phen. Thái Thượng Lão Quân nói như thế đến, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn có Thông Thiên Giáo chủ nhìn, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên không thể nói, bởi vì một Nguyên Thủy Thiên Tôn liền từ bỏ kế hoạch của chính mình. Thái Thượng Lão Quân muốn làm là ở mênh mông thiên đạo bên trong tìm được chính mình một cái lối thoát. Đối với lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, hy vọng thoát khỏi giám thị, đây là không thể nào. Có ít nhất Thông Thiên Giáo chủ ở đây, khẳng định không thể phát sinh. Như vậy Thái Thượng Lão Quân không cần lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn định đi tìm kiếm Tô Thần. Những chuyện này cũng phải có người làm. Phục Hy ở đây cũng đủ để nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thêm vào Thông Thiên Giáo chủ, thêm một cái Thái Thượng Lão Quân ở đây, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Được, Lão Quân đi trước đi. Thông Thiên Giáo chủ cũng không nói nhiều. Đối mặt Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ không cách nào phản bác, càng là không có cần thiết phản bác. Trong ba người chính là Thái Thượng Lão Quân thuật tính toán mạnh nhất. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân chủ động muốn đi, như vậy Thông Thiên Giáo chủ không có cần thiết ngăn cản Tô Thần hành tung. Không chỉ có Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếu kỳ, hiện tại Thông Thiên Giáo chủ càng hiếu kỳ. Mà ở bề ngoài không hề động tác Phục Hy, nếu nói là không có một chút nào kiêng kỵ cùng phỏng đoán, tự nhiên là không thể nào. Thái Thượng Lão Quân tận dụng mọi thứ rời đi, ngược lại không tệ lựa chọn. Chủ yếu là Thái Thượng Lão Quân không muốn lãng phí thời gian giờ khắc này tìm cớ. Kế này rất gì hay. Phục Hy đưa ra như vậy đánh giá, đương nhiên nhìn ra Thái Thượng Lão Quân đối với ở lại chỗ này không hứng lắm. Dù sao lúc này nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn vận dụng ba cái thánh nhân, thật sự là từng có với lãng phí. Hơn nữa Thái Thượng Lão Quân không giống như là thánh nhân khác, ở nơi nào đều có thể tu luyện. Thái Thượng Lão Quân muốn luyện đan mới có thể nâng lên chính mình. Như vậy hạ xuống, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi này, Thái Thượng Lão Quân không cách nào luyện đan, đương nhiên là lãng phí thời gian. Gần đủ rồi, đã đi rồi một, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút cao hứng. Mặc dù nói còn có hai người ở chỗ này chờ, có điều này đã ung dung rất nhiều. So với vừa nãy ba người, đúng là có thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần sốt sắng như vậy. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hiểu không khả năng điều động ba người cùng rời đi. Đã như vậy, đi rồi một, còn lại hai cái ở đây, liền ở lại nơi này quên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng muốn biết Tô Thần đến cùng đang làm gì. Ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân ở ngoài, những người khác không nhất định có thể thôi diễn. Sau đó liền nhìn những phương diện khác, chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng Thái Thượng Lão Quân nói không chừng có thu hoạch, nhưng mình không thể chỉ là dựa vào một Thái Thượng Lão Quân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,